Chương 3. 496 muốn đi giết người đâu? Cầu cầu, cầu cầu. Linh thức nội thị chi cảnh bên trong, Tiểu Mục cao hứng kêu hắn vài tiếng, gặp hắn không có phản ứng chút nào, cũng không nổi giận nổi. Ngày hôm nay rót vào nhiều như vậy lượng linh lực tiến vào tinh vực, lại thêm nhỏ thủy hoa mỗi ngày đều lại trợ giúp cầu cầu hấp thu huyền linh ngọc, cho dù trong thời gian ngắn vẫn là không thể tỉnh lại, có thế Kiều Mộc tin tưởng, nhiều lắm là 2-3 cái tháng A, cầu cầu nhất định có thể khôi phục như thường, nói không chính xác còn có thể tiến thêm một bước. Đạo sư, ta có chút việc tư muốn đi xử lý. Các ngươi tiếp tục lưu lại bù lìn tây đặc biệt đảo linh vực bên trong tu luyện, vẫn là cùng đi Chu Đan Tẫn quyết định thật nhanh hạ quyết định. Mở cái gì nói giỡn, phía trước nếu không phải trở ngại Lý Nam Tân bọn người ở tại bên cạnh, bọn họ trước kia liền muốn tiến Ngư Lan Tinh tu luyện. Dù sao trên Ngư Lan Tinh tu luyện một ngày, ngoại giới chỉ qua một canh giờ, tu luyện cái 12 ngày, ngoại giới cũng mới qua một ngày, đây chính là bạch bạch tăng thêm rất nhiều thời gian tu luyện. A tại loại thời giờ này chính là tài nguyên tu luyện thế giới bên trong. Một cái tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp 12 lần linh vực, quả thực chính là thần tích giáng lâm. Kiều Mộc nghe vậy nhẹ gật đầu, nàng phía trước đã liên tiếp thu bụ lỉn tây đặc biệt trên đảo 2 cái linh vực. Còn lại cái kia linh vực liền để cho học viện khác thật tốt tu luyện đi, đồng bọn của nàng nhóm cũng không cần lại đi cùng người khác tranh đoạt này ít đến thương cảm tài nguyên. Suy nghĩ một chút, Lý Nam Tân một đoàn người cũng là rất thảm, nhọc nhằn khổ sở nhiều như vậy trận đấu. Kết quả là cũng không có được nhiều chỗ cực tốt. Tiểu cô nương yên lặng đồng tình bọn họ một cái, mặt không thay đổi đối Chu đạo sư bọn người nói, vậy các ngươi liền đi Ngư Lan Tinh tu luyện đi. Nhị sư thúc, sư tỷ, các ngươi cũng đi đi. Khoảng thời gian này các ngươi cố gắng tu luyện, ta liền tạm thời để tiểu thủy đem tinh vực cho che giấu. Đến lúc đó, đạo sư bọn họ tự nhiên sẽ không biết, nàng muốn đi rõ ràng ngày cốc chuyện giết người kiểu kiểu. Ngươi muốn đi làm cái gì? Dương Hề Dung đi ra phía trước, lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng nói, thế nhưng là có cái gì nguy hiểm sư thúc yên tâm, ta sẽ cùng tiểu kiểu. Mặc thái tử đưa tay chỉ Phượng Sâm, tiểu thái tuế mấy người, còn có bọn họ. Ai ngươi sư thúc ga tiểu tử thúi làm cho con rất thuận miệng. Dương Hề Dung thở phì phò trừng mặc thái tử một chút, đưa tay sờ lên bản thân tiểu sư điệt đầu, chớ có để cho mình đặt mình vào trong nguy hiểm, có gì cần chúng ta hỗ trợ, nói thẳng là được. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, đôi mắt óng ánh nhìn qua Dương Hề Dung, chỉ là một chút không đáng nhắc đến việc nhỏ, ta một người liền có thể giải quyết. Tiêu Thích Huyên Huyên lời nói không ra khỏi miệng, liền gặp Tiêu Mục quay người ném cho nàng một cái bình sứ. Thật tốt bế quan, đột phá xong linh cảnh lại đến thấy ta. Nói xong, liền để Thánh Thủy Điểm Điểm sẽ cả đám toàn bộ kéo vào Ngư Lan Tinh bế quan tu luyện đi. Chu Bạc, muốn đem toàn bộ tinh vực đều che đậy á? Kiều Mục quả quyết gật đầu một cái. Che đậy về sau, trừ cùng Tiểu Mục linh thức tương thông khế ước thú bên ngoài, sở hữu tại bên trong tinh vực người cùng thú đều sẽ không có thể nghe thấy trông thấy tinh vực bên ngoài động tĩnh. Nàng muốn đi giết người đâu? Bộ kia cùng hung cực các xấu người bộ dáng, cũng không thể để nhị sư thúc cùng các sư tỷ thấy được. Nàng tại sư thúc cùng các sư tỷ trong lòng, vẫn luôn là cái tốt bảo bảo đi, bởi vì nàng cũng không biết. Tiếp xuống nàng sẽ làm ra như thế nào? Chuyện chuẩn bị xong chưa? Phiền thu hách có thấy hay không? Tử thần ngay tại hướng ngươi vây gọi kiếp trước đục thể thống khổ, thương tâm đoán, kiếp này đuổi bắt mối thù, vây giết mối hận, thiếu ta hết thảy hết thảy, cuối cùng cũng phải ngươi một bút một bức tranh trả hết cho ta.